Sát thần, chương 578, rung động tinh thần, góc truyện audio.com, lôi cức bị phụ thể. Diệt thế lôi viêm ở thời cổ hung danh hiển hách, từ trong cửu thiên lôi điện sinh ra, có được diệt thế lôi lực khủng bố, nếu không phải ở trong năm tháng vô tận tiêu hao quá lớn, nó vừa ra tới lập tức có thể tạo thành hạo kiếp của thần châu đại địa, làm cho một mảng thổ địa này sanh linh đồ thán. Trong 9 loại thiên hỏa, nó cực đoan nhất, cũng hung ác điên cuồng, thị sát khát máu nhất, đối với các tộc cừu hận vô cùng, để nó mang lực lượng hồi phục xong, trên đời này rất nhiều người khó có cuộc sống bình an. Một đạo thần thức bị lôi điện đánh tan, thạch nham thức hải khẽ run lên, liền khôi phục bình thường. Thần thức phóng ra ngoài, ở các góc thiên âm cổ mộ xuyên thẳng qua, mang từng cảnh tượng từng khu vực sống động hiện ra trong thức hải. Thức hải hắn như gương sáng, đem các khu vực thiên âm cổ mộ chiếu rọi xuống, một tia không lọt. Hắn chứng kiến Vân Tù khống chế phi xa, mang theo Lâm Chi một đám tiểu bối nhanh như điện chớp tránh né nơi quỷ văn tộc tụ tập. Hắn còn nhìn thấy Ngả Nhã, ở một trung tâm một khu vực mọc đầy quỷ lân cô. Ngả Nhã khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, bộ dáng như vừa gặp quỷ, tựa như nhận lấy rung động thật lớn, tâm thần không yên. Thần thức có kèm theo không gian lực ở thiên âm cổ mộ bay vút rất nhanh, đem một vài hình ảnh truyền trở về. Thạch Nham đối với biến hóa của tất cả khu vực các thiên âm cổ mộ rõ ràng trực quan, chi tiết tỉ mỉ từng tràng chiến đấu, đều bị hắn rõ như lòng bàn tay. Loại cảm giác này cực kỳ mỹ diệu, người ở ngoài ngàn dặm, có thể mang biến hóa rất nhỏ nhìn rõ, năng lực như thế có thể so với thần. Một bên ở thức hải cẩn thận lưu ý biến hóa của thiên âm cổ mộ, hắn một bên híp mắt nhếch miệng đánh giá mấy tộc nhân quỷ văn tộc phía trước. Bọn người lỗ tính ở dưới sự công kích của chiến ma quỷ lão chật vật không chịu nổi, chỉ còn lại không gian tránh né. Chiến ma một thân trọng giáp màu đen, đao thương bất nhập, trong lòng bàn tay thỉnh thoảng chán ra một huyệt động hắc mị, mang khí tức bọn người tán ra đều cho hấp vào. Công kích của bọn người lỗ tính rơi xuống trên người chiến ma, ngay cả một chút vết tích cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được âm thanh kim thiết giao kích leng keng. Quỷ lão hóa thành hình người dữ tợn, mau lẹ như điện, một thân minh khí, ma khí quỷ dị dung hợp làm một, ngưng luyện thành lực lượng tà ác vô cùng, mang bọn người lỗ tính bức bách liên tiếp bại lui. Chỉ bằng lực lượng của chiến ma cùng quỷ lão đã đủ để áp chế bọn người lỗ tính, yêu trùng vương cùng phệ kim tàm, vốn là dệt hoa trên gấm. Rút lui, lỗ tính đột nhiên hét to, thần sắc hung ác nham hiểm, vội vàng rút lui. Quỷ văn trên ngực hắn, lại một lần biến thành kim vân đoàn, trực tiếp từ ngực tán ra nhiều luồng, ngăn trở phía sau hắn. Tộc nhân quỷ văn tộc còn lại vừa thấy động tác lỗ tính cũng lập tức noi theo, quỷ văn trên người mỗi người, đều phát sinh biến hóa có thể thấy được rõ ràng. Có người quỷ văn biến ảo thành thuẫn khải, có người quỷ văn ngưng luyện thành tường băng, còn có người quỷ văn hình thành kết giới cấm chế, một tầng hợp với một tầng, khoảng cách ở giữa khoảng một tấc, tầng tầng phòng ngự điệp ra khó phá. Quỷ văn chính là võ hồn đặc biệt có thiên phú lực lượng, lỗ tính bọn người một khi tề tâm hợp lực vậy phòng ngự quả thực không gì phá nổi. Chiến ma quỷ lão, phệ kim tàm, góc truyện audio.com, cùng nhau trùng kích hung hăng xông tới bình chướng, cũng không thể đem tầng tầng bình chướng phá giải, chỉ có thể mắt thấy cả đám lỗ tính nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thạch nhìn thần sắc phát lạnh, không khỏi lạnh lùng nhe răng cười, quát khẽ nói. Phá, Lưu Vân phá thiên toa mãnh liệt bắn ra, chùm tia sáng ngân sắc như bẻ gãy nghiền nát, mang tầng tầng phòng ngự kia xuyên thủng ra một lỗ hồng. Chiến ma quỷ lão thuận thế mà vào, như giỏi trong xương, chằm chằm vào đoàn người lỗ tính đuổi theo không bỏ. Không tốt, lỗ tính hoảng sợ biến sắc, khóe miệng máu tươi không tự kìm hãm được tràn ra, nghẹn ngào hét lớn. Sáu tộc nhân quỷ văn tộc cũng là ánh mắt tinh quang ào ào tán loạn, lộ ra thần sắc thất kinh, vô ý thức muốn thúc giục bí pháp bỏ chạy. Bình chướng lấy quỷ văn thiên phú bản thân bọn họ ngưng luyện thành, cùng thức hải bọn họ tương thông, một khi bình chướng bị thương, thức hải bọn họ cũng sẽ chấn động kịch liệt theo, đả thương linh hồn. Bọn người lỗ tính từ đầu hoàn toàn không đoán trước được ở trên người Thạch Nham có nghịch thiên lợi khí như Lưu Vân phá thiên toa, có thể nói bất luận loại kết giới bình chướng nào, ở dưới năng lực kỳ lạ của nó đều như giấy mỏng, một kích liền phá. Lỗ tính cả đám linh hồn bị thương. Khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, quỷ văn trên người cũng ảm đạm, như ánh nến trong gió, phảng phất sẽ tùy thời dập tắt. Thạch Nham tỉnh táo tự nhiên, chậm rãi xuyên qua trùng trùng bình chướng, ở trong quang đạo Lưu Vân phá thiên toa ngưng luyện ra, từng bước một đi về hướng bọn người lỗ tính, chuẩn bị ra một kích chí mạng. Cầu viện, lỗ tính vừa thấy hắn tới, thần sắc hung ác, cắn răng quát chói tai. Một đám quỷ văn tộc tộc nhân, thức hải đồng thời truyền ra vận động nhất trí, từng sợi thần thức ngưng luyện như phi toa, trong nháy mắt chui vào màn trời không có sinh khí. Nơi tụ tập quỷ văn tộc, hai quỷ văn tộc hiền giả, đang nhắm mắt cúi đầu điều thức, đột nhiên ngẩng đầu một cái, mắt lộ ra sát khí. Từng hiền giả hướng về phương hướng của thạch nham, trong mắt thần quang mênh mông cuồn cuộn như thiên ngoại lưu tinh từ trong hốc mắt nhảy vào bầu trời. Linh khí đầy trời ở trong lưu quang hội tụ, lưu quang tràn ngập lấm tấm ngũ sắc quang điểm, phảng phất vượt qua hư không khoảng cách rồi biến mất. Thạch nham đang muốn động thủ, đột nhiên trong lòng truyền đến bất an rung động, một đám thần thức trước tiên truyền về hình ảnh. Một đoàn lưu quang như là sao chổi kéo ra ánh lửa thật dài, khí thế như cầu vồng, điên cuồng ngưng luyện thiên địa linh khí, giống như là muốn mang trời đất đục mở một cái con đường bằng phẳng, trong đó còn có linh hồn chấn động cực kỳ rõ ràng, linh hồn chấn động trực tiếp tập trung hắn, vì hắn mà đến. Đây là thiên ngoại lưu hỏa, lấy linh hồn chân thần cảnh làm dẫn, thu nạp tinh nguyên cùng vực ngoại lưu tinh hỏa viêm khí tức mà thành. Cửu U phệ hồn diễm tấn niệm, lập tức truyền đạt. Thạch nham ầm ầm chấn động, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa có, lập tức thúc giục tất cả lực lượng trong cơ thể ở trong khoảnh khắc hình thành từ cấp vực trường. Từ cấp vực trường từ các loại lực lượng khác nhau ngưng luyện mà thành, một mực đưa hắn che kín, hắn ở bên trong lại phóng xuất ra ô quang thuẫn, tinh thuẫn, mang thạch hóa võ hồn vận chuyển tới cực hạn, toàn thân lực lượng thúc giục nghiêm nghị yên lặng. Thiên ngoại lưu quang đột nhiên thoáng. Góc truyện audio.com Hiện, lưu quang như một con sông năm màu từ trên trời bắn xuống, vô số quang điểm hoa lệ ở trong lưu quang tụ tập, phụ cận thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập ở trong lưu quang, khiến cho lực lượng của nó càng kinh thiên động địa. Mặc dù chỉ có rất ít lực lượng chân thần cảnh cường giả làm dẫn, nhưng bây giờ thiên ngoại lưu hỏa ngưng luyện ra vẫn vô cùng bá đạo cuồng bạo, bản thân ngươi cầu phúc đi. Cửu U phệ hồn diễm đưa tin, thạch nham trong lòng dùng mình. Xuất đạo đến nay, hắn gặp được vô số cường địch nhưng mà công kích chân thần cảnh võ giả hắn cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận qua. Ở thần châu đại địa chân thần cảnh đều có thể nói tồn tại đỉnh phong, từng cái đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, nơi đi qua làm phần đông võ giả kính sợ, loại cường giả cấp bậc này có nghĩa vô địch. Quỷ văn tộc hai vị hiền giả coi như là một thân lực lượng ngay cả nửa thành đều không thể khôi phục nhưng dù sao cũng là chân thần cảnh, đạt đến chân thần cảnh có nghĩa tu thành thần hồn, có được năng lực linh hồn bất diệt trừ phi bị thần khí đặc thù nhằm vào, nếu không linh hồn gần như vĩnh sẽ không vẫn lạc. Bị loại cường giả đáng sợ này nhằm vào, ngay cả hắn gần đây gan lớn chuồm trời cũng không khỏi thấy có chút khẩn trương. Các loại phòng ngự bị hắn thúc giục đến mức tận cùng ẩn núp ở trong tư cấp vực trường, hắn yên lặng chờ, hô hấp ồ ồ. Lưu quang như chảy ra, như lợi kiếm, đột nhiên biến mất. Sau một khắc tứ cấp vực trường đưa hắn bao đột nhiên kịch liệt chấn động từ nhiều loại lực lượng hợp thành phảng phất bị duệ khí đục mở các loại lực lượng bị trực tiếp xé rách phân tán. Chỉ là một thoáng, tứ cấp vực trường bị lực lượng không thể địch nổi phá hủy. Lưu quang lúc này mới một lần nữa hiện hình, thạch nham đột nhiên biến sắc mạnh mẽ hét to toàn thân cơ thể bành trướng, hai con ngươi đỏ thẫm như máu tươi ướt át thần sắc dữ tợn khủng bố. Lưu quang cực nhanh rơi xuống, trên không trung tung tóe ra vô số ánh lửa, một cỗ lực lượng cuồng bạo nổ tung tất cả, mãnh liệt nhấp nhô, mạnh mẽ áp bách. Xuy xuy xuy, tinh quang trên tinh thuẫn vẩy ra tinh thần lực giống như bị lửa dung nhập tiêu hao hết như thiểm điện. Lưu quang dưới áp bách ầm ầm vỡ ra, răng rác, tinh thuẫn cùng ô quang thuẫn cùng một chỗ bạo liệt. Lực lượng mãnh liệt như núi bạo phát cuồng liệt ở trên thân thể thạch nham bắn ra, thạch nham đứng vững như bàn thạch như bị trọng chùy đánh vào, đầu gối truyền đến giòn vang, thân thể trực tiếp chui vào đại địa. Cuồng bạo lực lượng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn nhấp nhô, hắn một thân cốt cách truyền đến tiếng giòn vang ba ba, gân mạch băng liệt vỡ đoạn, ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ khắc này, thạch nham cảm thấy trong cơ thể phảng phất bị một đầu mãnh thú điên cuồng khát máu nhảy vào, mãnh thú nổi giận cắn xé thân thể của hắn, muốn đem một thân huyết nhục của hắn đều xé thành nát bấy, loại thống khổ khoan tim quả thực khó có thể thừa nhận. Mà ngay cả hắn tự xưng là thần kinh cứng cỏi, ở dưới loại thống khổ này cũng có chút không chịu nổi, trong đầu đần độn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Phút chốc, một cỗ lãnh khí băng hàn thấu xương, từ trong thức hải hắn lay động tràn ra cực độ băng hàn lực như dòng nước lạnh ở thân thể thức hải hắn bắt đầu cuồn cuộn khởi động. Thạch, góc truyện audio.com, nham thần thức chấn động, linh trí tán loạn lập tức khôi phục một phần thanh tỉnh. Hô hô hô hô, toàn thân trong 720 cái huyệt khiếu, vô số mặt trái lực lượng bị kích phát ra, ở trong huyệt khiếu hắn như bị gió thổi, nhất nhất bay bật ra. Khát máu, điên cuồng, tuyệt vọng, khủng bố mặt trái khí tức như viễn cổ hung vật cũng bắt đầu ở trong cơ thể hắn trắng trợn hoạt động, mang nhục thể của hắn trở thành chiến trường. Ken két xác, toàn thân cốt cách không ngừng mà bạo vỡ, gân mạch bị nứt ra, thạch nham giống như một cái huyết nhân, quanh thân bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dáng thê lương như huyết curry, muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu. Cách đó không xa, bọn người Lỗ Tính lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lần nữa nhanh chóng lùi lại. chiến ma quỷ lão, phệ kim tàm, yêu trùng vương đều có linh tính ý thức được chủ nhân thân thể không ổn, ngược lại không có theo đuổi không bỏ, mà đều đến bên cạnh hắn tụ tập xuống yên lặng chờ đợi. Hắc hắc, một cái thanh âm quái dị ở trong một nhùm ánh sáng lôi điện trong, đột nhiên phủ xuống. Lôi cước, cách chương.